ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 25, tại hạ bất mãn yêu tộc lâu rồi. Uống a, trên bầu trời, ở Trần Khuynh Địch cố ý hành động phía dưới. Hắn và anh cưu chiến trường cấp tốc cất cao, vọt thẳng vào Vân Hải bên trên. Kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới Hoài Thủy Thành. Sau đó Trần Khuynh Địch cả người đều buông tay buông chân. Toàn thân kim quang lãm quấn, nhìn qua giống là một cái hình người bóng đèn, lại phảng phất một vành mặt trời. Năm ngón tay nắm chặt, mỗi đấm ra một quyền, đều phảng phất một chuôi hoàng kim chế tạo trọng truy từ thiên rơi đập. Đánh anh cưu quanh thân lân giáp nổ tung, giống thân là một đời yêu vương. Anh cưu đâu chịu nổi cái này khí. Cửu anh chân thân ngửa mặt lên trời gào thét, chín cái đầu đồng thời bạo động lên, há mồm phun ra một đoàn màu đen độc hỏa. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Cái kia đông kết tất cả ý cảnh, thậm chí càng vượt qua vạn tái huyền băng. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ liền trốn đều không có trốn. Hắn thậm chí là cố ý hướng về cửu anh phun ra độc hỏa đụng vào. Trong nháy mắt liền phảng phất giống như hổ phách, bị ngọn lửa màu đen giam cầm. Nhưng một giây sau, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, bá liệt kim quang liền làm vỡ nát hổ phách sắc ngoài. Xua tán đi độc hỏa rét lạnh, bước ra ngoài, về phần hỏa diễm bên trong chí mạng độc tính. Thậm chí ngay cả để Trần Khuynh Địch ngừng bước kế tiếp cơ hội đều không có. Nhưng mà gần như đồng thời, anh cưu hóa thân chín cái đầu rắn liền nghịch chuyển âm dương. Trong miệng phun ra nuốt vào không còn là lạnh lẽo độc hỏa, mà là từng đoàn kịch liệt độc thủy. Phảng phất cửu thiên thác nước rủ xuống, trực tiếp đổ vào ở Trần Khuynh Địch trên thân. Thủy hỏa cùng tồn tại, lần thứ hai đem Trần Khuynh Địch bao phủ. Mà lần này, Trần Khuynh Địch quanh thân kim quang rõ ràng phai nhạt xuống. Hô, độc thủy trong thác nước. Trước đó độc hỏa còn sót lại bắt đầu phục sinh. Kết hợp độc thủy, phảng phất từng đầu ác độc tiểu xà hướng về Trần Khuynh Địch toàn thân lỗ chân lông liều mạng chui vào, muốn đem mãnh độc rót vào trong cơ thể của hắn. Cho dù không cần mệnh của hắn, cũng phải chí ít để cho hắn thoát trên một tầng ra. A, thật sâu hô hấp, Trần Khuynh Địch thậm chí không có kiêng kỵ độc thủy cùng độc hỏa ăn mòn. Ngược lại, cố ý đem bọn hắn hút vào thể nội, mà hắn lúc này toàn thân kim quang đã sụp đổ đến cực hạn. Phảng phất lưu ly đồng dạng, có thể nhìn thấy ở Trần Khuynh Địch bụng, một tôn 24 tầng hoàng kim tháp tích liêu liêu xoay tròn. Này, hít thở kết thúc sau, ngực của Trần Khuynh Địch phồng lên, sau đó bạo hống lên tiếng. Kiềm chế thật lâu kim quang trong nháy mắt nổ tung, bụng vô lượng quang minh tháp trong nháy mắt tăng vọt, đem thể nội hơn phân nửa độc tố bỗng nhiên bài xích ra ngoài. Trần Khuynh Địch khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Sau đó mang theo bài sơn đảo hải áp lực, hướng về phía anh cưu lần thứ hai đấm ra một quyền. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công, thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, kham loạn quyết, ba môn võ công tuyệt thế trong nháy mắt này bị Trần Khuynh Địch đồng thời vận dụng lên. Đại thuần dương công giam cầm hư không, tạo hóa hồng lô quyết phân chia âm dương, kham loạn quyết tăng lên lực lượng. Ba cái hợp nhất, Trần Khuynh Địch thiết quyền những nơi đi qua, âm dương chia cát, hư không nứt, không thể ngăn cản nhưng lại không chỗ tránh được. Oanh, trọn vẹn 7 cái đầu, anh lưu 7 cái đầu tại chỗ nổ tung. Hơn nữa không chỉ là đầu, ngay cả đầu liền với thân rắn đều cùng một chỗ vỡ vụn ra. Huyết quang bốn bãi, cơ hồ nhiễm đỏ hơn phân nửa chân trời. Phảng phất mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, cái kia rực rỡ tịch dáng hồng đồng dạng, giống anh cưu cửu anh chân thân. Còn lại cái kia hai cái đầu trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị oanh nát trong đầu. Còn sót lại bộ phận cấp tốc bắt đầu nhúc nhích lên. Tựa hồ là lại muốn sinh. Nhưng từng tia hào quang màu vàng quấn quanh ở huyết nhục phía trên. Trên phạm vi lớn kéo chậm hắn sống lại tốc độ. Mặc dù lần đầu tiên thời điểm không có xúc cảm. Đều có kinh nghiệm về sau. Lần thứ hai Trần Khuynh Địch chuẩn xác quán thâu quyền ý của chính mình. Mặc dù không thể đoạn tuyệt cửu anh khôi phục, nhưng kéo dài hắn thời gian khôi phục vẫn là làm được. Mà một màn này càng là để phía dưới cửu anh đều sợ ngây người. Thua, cho dù là cửu anh, lúc này đều có thể nhìn ra được. Phụ thân của mình thua. Mặc dù trái lại một bên khác. Tụ lực một đợt mới bùng nổ Trần Khuynh Địch cũng là sắc mặt xanh trắng. Hiển nhiên thể nội còn lưu lại cửu anh yêu độc, nhưng không có thể phủ nhận là đối phương tuyệt đối còn có lực đánh một trận. Nhưng một bên khác, anh cưu mặc dù cũng có lực đánh một trận, nhưng đầu lâu lại chỉ còn lại hai cái. Còn lại hai cái này nếu là cũng bị đánh bể, vậy anh cưu có thể liền thật đã chết rồi. Nương tựa theo trời sinh sức khôi phục, cửu anh nhất tộc từ trước đến nay không e ngại cùng người khác sinh tử đối đầu. Nhưng cái này giới hạn tại bọn hắn còn thành thạo tình huống phía dưới. Mà tình huống dưới mắt, đối mặt chân chính có khả năng đến nguy cơ sinh tử. Anh cưu hóa thân cửu đầu xà trong mắt lại là lộ ra từ trong thâm tâm sợ hãi. Ngài, không dám liều. Nghiêm ngặt mà nói còn có thể đánh, nhưng anh cưu không còn dám tiếp tục đánh. Hắn sợ chết, ý nghĩ này vừa nổi lên, vốn là còn mấy phần thắng lợi hy vọng. Một lần này xem như triệt để không thấy. Cơ hồ trước tiên, anh cưu trực tiếp cuốn lên đầy trời mưa gió. Liền như là hắn nhanh chóng chạy đến như vậy, đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp thoát đi. Liền vốn nên cứu đi cửu anh cũng không có để ý. Nhi tử nha, mặc dù huyết mạch rất chân quý, yêu tộc sinh dục cũng tương đối khó khăn, nhưng mình tuổi thọ kéo dài, nghĩ sinh mà nói vẫn là không có vấn đề. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cùng rất nhiều người viết tiểu thuyết trong miệng giảng được hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc bên trong mặc dù không có nhân tộc nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi cùng nội bộ đấu tranh hành vi, nhưng mạnh được yếu thua lại là yêu tộc bản năng. Ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, loại này mạnh được yếu thua sẽ có vẻ càng thêm trực tiếp, cũng càng tàn khốc hơn. Một bên khác, Trần Khuynh Địch cũng không có đuổi theo anh cưu. Một phương diện trong cơ thể hắn xác thực còn có độc tố lưu lại. Nếu là để đó bất kể lời nói chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn chiếm được thứ hắn mong muốn. Máu, Trần Khuynh Địch nhìn mình nhuốm máu song quyền. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tự lẩm bẩm, suy đoán cuối cùng không bằng tự mình giao thủ cảm thụ được tiên minh như vậy trực tiếp. Qua vừa mới một phen giao chiến về sau, Trần Khuynh Địch có thể 100% xác định. Yêu tộc máu rất có ý tứ. Yêu huyết bên trong ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu vật chất. Có thể cho bọn họ đột phá lực lượng hạn chế. Đạt tới cùng đại đạo huyền quang tương tự hiệu quả. Nhưng cũng không phải là ở vốn có trên cơ sở tăng thêm một bước. Mà là trực tiếp đem cơ sở cất cao. Càng mạnh máu, loại này kỳ diệu vật chất thì càng nhiều. Cơ sở lại càng mạnh. Loại này máu mới là bọn họ tăng thực lực lên căn bản. Như vậy vấn đề đến, nếu là ta cũng có thể để cho mình máu có được loại này kỳ diệu đặc tính mà nói, ta có phải hay không cũng có thể một dạng tăng lên. Phải biết mình bây giờ lực lượng khống chế 10 thành, đã có thể sánh ngang người khác 20 thành. Cái này liền là bởi vì chính mình cơ sở viễn siêu những người khác. Nhưng nếu là cơ sở của mình lực lượng lại tăng lên nữa. 10 thành tương đương với người khác 30 thành, 40 thành, 50 thành, 100 thành, ai còn là ta đối thủ? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng biết trong này có ý nghĩ hão huyền thành phần ở thiên đạo sáng tỏ, không có khả năng cho phép loại này không có chút nào hạn chế tồn tại xuất hiện. Cho nên tăng lên biên độ cuối cùng nhất định là có hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một cái trở nên mạnh mẽ con đường không phải sao? Hơn nữa tuyệt đối là một cái tương đối có tính khả thi con đường. Lúc này bản thân cần nhất chính là một cái có thể làm cho bản thân nghiệm chứng ý tưởng vật thí nghiệm. Nói cách khác, Trần Khuynh Địch rơi xuống từ trên không, thay đổi ánh mắt, rơi vào đã khôi phục hình người Cửu Anh trên người. A, Cửu Anh ở trong lòng khinh thường cười một tiếng. Bịch, sau đó hắn liền không nói hai lời tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Thanh âm như sấm mở miệng nói: "Chúc mừng đại nhân đánh lui yêu tộc, tại hạ bất mãn yêu tộc lâu rồi, bây giờ có đại nhân xuất thủ tương trợ, để tại hạ thoát ly khổ hải, một lần nữa làm người, tại hạ cảm kích vô cùng, đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.